Hôm nay là cái ngày cuối cùng của cái khóa thiền dài hạn ở Như Lai Thiền Viện ở thành phố San Jose. Những cái lời dạy của Đức Phật thì rất là sâu và rộng, nên sư không có thể nào mà giảng hết được. Thì hôm nay sư sẽ cố gắng giảng cho quý vị nghe những người thiền sinh mà thực hành rất là chăm chỉ về cái tứ niệm xứ. Sư sẽ giảng cho quý vị nghe là quý vị cần phải hiểu pháp như thế nào. Một người thiền sinh mà có chánh niệm và có cái khả năng mà ghi nhận liên tục thì chắc chắn người đó sẽ được tiến bộ. Và không có dễ để mà có chánh niệm, tại vì trong tâm của chúng ta có rất là nhiều phiền não. Quý vị thiền ở đây thì quý vị cũng biết rồi, không dễ để mà có chánh niệm đâu. Và chúng ta đến đây hành thiền thì chúng ta ráng thực hành theo những cái lời dạy của Đức Phật. Thì Đức Phật khuyên là khi hành thiền mình phải có cái sự tinh tấn. Tinh tấn ở đây là tinh tấn thuộc về thân và tinh tấn thuộc về tâm, cộng thêm một cái sự quyết định hay là một cái sự mong muốn hành thiền. Thì khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn và cái tâm ý là muốn hành thiền thì mình sẽ cố gắng để có chánh niệm. Đối với những người thiền sinh sơ cơ thì những cái người này không biết thực hành như thế nào. Do đó Ngài cố gắng giảng cho những người thiền sinh làm sao để mà thực hành. Khi mà Ngài giảng pháp thì Ngài chỉ nói một cách đơn giản là hãy quan sát phòng và xẹp ở vùng bụng. Ngài tưởng đâu là nói như vậy đã là dễ hiểu lắm rồi. Ngài tưởng là nói như vậy thì thiền sinh nào cũng hiểu hết. Nhưng mà khi thiền sinh trình pháp thì thiền sinh mới nói với Ngài rằng à, bây giờ thì con mới hiểu là khi mà mình thở vào ở vùng bụng nó phồng lên, khi thở ra ở vùng bụng nó xẹp xuống. Thì khi mỗi khi nghe thiền sinh trình pháp thì Ngài mới hiểu ra là có cái chỗ nào thiền sinh hiểu và chỗ nào thiền sinh không hiểu. Nhờ đó thì Ngài sẽ biết cái cách để mà giảng cho thiền sinh nghe cho rõ hơn những cái lần sau. Mỗi một người thiền sinh có một cái sự hiểu biết khác nhau. Hôm nay thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe là có hai loại chúng sanh. Và hai loại chúng sanh này thì đều chưa có đắc quả. Cái chữ Putujana có nghĩa là những cái chúng sanh chưa có được giác ngộ. Những ai mà chưa có thành thánh thì những người này được gọi là những người chưa có được giác ngộ. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát thì cái mục đích là để giác ngộ và để chứng ngộ niết bàn. Và trong bảy cái sự lợi lạc khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì cái mà cao thượng nhất đó là chứng ngộ niết bàn. Vì vậy nên mỗi khi mà mình làm những cái việc tốt, lúc nào mình cũng mong cầu rằng mong cho tất cả những sự phước báo mà con trong sạch làm đây hãy là cái món duyên lành để giúp cho con chứng ngộ niết bàn. Thì tại sao chúng ta lại mong muốn đạt được hay là chứng ngộ niết bàn? Tại vì nếu như mình chưa có chứng ngộ niết bàn thì cái cuộc sống của mình không có gì bảo đảm hết. Có thể là mình sẽ được tái sanh làm người hay lên cảnh trời, hoặc là sẽ bị tái sanh vào các cái nơi khổ cảnh. Các cái nơi khổ cảnh là nhà của chúng ta. Chỉ lâu lâu thì mình mới đi thăm viếng cái cảnh người mà thôi. Và vì cái sự vô minh mình làm điều bất thiện nên mình phải bị tái sanh vào các nơi khổ cảnh. Do đó, ngay bây giờ thì hãy nắm lấy cái cơ hội này và chúng ta nên hành thiền để thoát ra khỏi cái sự đau khổ này. Có hai loại những người chưa có được giác ngộ. Loại thứ nhất là những cái chúng sanh mà bị những chúng sanh vô minh, hay là những cái người bị mù, những chúng sanh không có biết gì về các cái uẩn, về những cái tứ đại hay là 12 căn. Còn cái loại chúng sanh chưa giác ngộ thứ nhì, đó là Kalyana Putujana, có nghĩa là những cái chúng sanh chưa giác ngộ nhưng mà cao thượng, có nghĩa là những cái chúng sanh này hiểu về các cái uẩn, các cái tứ đại, và hiểu ở đây có thể hiểu qua sự đọc sách hoặc là hiểu qua cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Và nếu như mà mình hiểu bằng cái kinh nghiệm thì điều đó tốt hơn. Quý vị thiền sinh ở đây được gọi là Kalyana Putujana, những người chưa có được giác ngộ nhưng mà là những người cao thượng. Mặc dầu rằng chúng ta chưa có giác ngộ, nhưng mà biết đâu trong số chúng ta cũng có thể có người giác ngộ. Với cái sự thực tập chăm chỉ và miên mật, chắc chắn quý vị sẽ kinh nghiệm được các cái tứ đại, đó là đất, nước, gió và lửa. Cái đặc tánh của yếu tố đất đó là cái sự cứng hay là mềm. Đặc tánh của yếu tố nước đó là cái lỏng hay là cái dính lại. Đặc tánh của yếu tố gió đó là cái sự chuyển động căng cứng. Đặc tánh của yếu tố lửa đó là nóng ấm hoặc là lạnh. Và thiền sinh không có cần phải tìm kiếm nó ở đâu cả, chỉ cần đơn giản ghi nhận ở mỗi một cái khoảnh khắc. Cái đề mục của mình là phòng và xẹp. Và nếu như thiền sinh có được cái khả năng là chánh niệm liên tục, thì quý vị sẽ nhận thấy là mỗi khi thở vào, ở cái vùng bụng nó phồng lên là tại vì cái hơi gió đẩy nó lên. Khi thở ra, ở vùng bụng nó xẹp xuống là tại vì cái gió đẩy nó xuống. Và nếu như không có gió ở trong vùng bụng thì sẽ không có cái sự chuyển động. Và đó là thiền sinh hiểu như vậy. Thiền sinh không có cần phải trình pháp rằng đây là cái yếu tố gió, chỉ đơn giản ghi nhận và hiểu rằng khi ở vùng bụng mà nó phồng lên thì gọi là phồng. Còn khi mà xẹp có nghĩa là ở vùng bụng nó có sự chuyển động đi xuống. Hiểu được cái điều đó là hiểu được về yếu tố gió. Thiền sinh tiếp tục ghi nhận phồng và xẹp thì cũng sẽ nhận thấy rằng ở cuối cái phồng nó có một cái gì đó nó hơi căng căng, nó cứng cứng hoặc là nó hơi mềm, tùy thuộc vào cái khả năng ghi nhận của người thiền sinh. Hoặc là khi ghi nhận cái xẹp thì ở cuối cái xẹp thiền sinh cũng sẽ thấy được là có một cái gì đó nó hơi cứng. Và khi mà cái chánh niệm hay là niệm lực được mạnh lên thì thiền sinh cũng có thể ghi nhận những cái phần khác của trên cơ thể, như là mấy cái khớp xương hoặc là cái đầu gối, hoặc là cái mắt cá đụng vào ở dưới sàn. Thì khi mà mắt cá đụng ở dưới sàn thì nó có cái gì đó nó hơi cứng, hoặc là ở ngay cái đầu gối nó có một cái gì nó hơi căng. Thì những cái sự căng cứng ở đây hay là những cái chuyển động, hoặc là khi mà cái thời tiết nó nóng thì thiền sinh đổ mồ hôi, thì hay là nước ở trong miệng, hoặc là thiền sinh thấy nước mắt. Đây là những cái phần của cái tứ đại, như là cái phần nước hoặc là cái phần cứng hoặc là mềm hay là căng. Và khi mà cái chánh niệm nó được mạnh hơn thì có thể thiền sinh sẽ nhớ tới một cái người nào đó, rồi có thể cơn buồn nó sanh lên, rồi nước mắt chảy ra, và ghi nhận là nước mắt. Thì đó là những cái yếu tố thuộc về nước. Ở đây thiền sinh có chánh niệm không có cần phải tìm các cái tứ đại này, mà chỉ đơn giản ghi nhận, thì từ từ thiền sinh sẽ hiểu về đất, nước, gió và lửa. Và Bồ Tát đã dạy cái người con của mình, dạ thưa xin lỗi, Đức Phật đã dạy cái người con của mình là Rahula. Và Ngài mới nói với Rahula rằng là ở trong thân và ở ngoài thân thì có những cái yếu tố. Ở trong thân thì có cái tứ đại, còn ở ngoài thì ví dụ như cây nó rung thì đó là gió, hoặc là trái lửa hay là nước. Nếu như Rahula thấy rõ được các cái yếu tố này ở trong và ở ngoài một cách rõ ràng và trọn vẹn thì cái điều đó là đủ rồi. Nếu như chúng ta thấy được những cái tứ đại này nó thật sự như nó đang là, có nghĩa là thấy nó lúc nào cũng thay đổi, bất toại nguyện và vô ngã. Và thấy ở đây có nghĩa rằng thấy qua kinh nghiệm thực chứng, chứ không phải bằng sự suy nghĩ hay là đọc sách. Trước khi thành Phật thì Đức Bồ Tát có vợ và có con. Cha của Ngài là Đức Vua Tịnh Phạn và mẹ của Ngài là Hoàng hậu Maya. Thì khi Bồ Tát có con, cái người con đó tên là Rahula. Và Ngài từ giả cái đền đài vào năm 29 tuổi và đi vào trong rừng Veluvana để mà thực hành thiền. Thì sau đó Ngài trở thành một cái vị Phật. Đức Phật là một con người chứ không phải là một thượng đế hoặc là một cái người sáng tạo ra cái vũ trụ này. Quý vị thiền sinh ở đây hành thiền rất là miên mật và quý vị biết được hay là kinh nghiệm được về các cái tứ đại này. Với những ai mà chưa kinh nghiệm được tứ đại này thì hãy cố gắng hành thiền thêm nữa đi. Và với những ai đã kinh nghiệm được rồi thì quý vị chỉ mới biết về nó mà thôi, nhưng mà chưa có hiểu được cái sự sanh và diệt của nó. Thì Ngài khuyên là hãy tiếp tục hành thiền. Và quý vị được gọi là những cái người chưa có giác ngộ nhưng mà là những người cao thượng, tại vì quý vị đã hiểu thế nào là tứ đại. Thiền sinh thực hành một cách chăm chỉ và miên mật sẽ kinh nghiệm được về cái tứ đại này. Và nói về cái khanda, đó là cái uẩn, thì ở trong mỗi một cái phòng nó có 5 cái uẩn, trong mỗi một cái xẹp nó có 5 cái uẩn, ở trong mỗi một cái niệm là nó có ngũ uẩn ở trong đó. Mỗi một cái thấy, khi mà thiền sinh ghi nhận là thấy thì có ngũ uẩn. Khi ghi nhận nghe, nó cũng có ngũ uẩn. Như vậy ở đây, thiền sinh sẽ kinh nghiệm qua chính bản thân của mình cái nào hay là thế nào là ngũ uẩn. Thiền sinh có thể không có biết những cái danh từ để mà diễn tả, tại vì chúng ta không có học về những cái danh từ này. Vì vậy, những cái bài pháp thoại trước thì Ngài đã cho chúng ta đọc bằng tiếng Phạn tên của các cái ngũ uẩn này. Nhưng mà khi người thiền sinh thực tập một cách miên mật và kỹ lưỡng, chúng ta không biết nói tên nhưng mà chúng ta hiểu ngũ uẩn là thế nào. Hôm qua Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về các cái căn, sáu cái căn như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Và những cái đối tượng của các cái căn này, ví dụ như mắt thì đối tượng của mắt là vật thấy, đối tượng của tai là âm thanh, vân vân. Và khi mà chúng ta thấy thì phải niệm là thấy, khi nghe thì phải niệm thầm là nghe, khi ngửi thì niệm là ngửi, khi ăn thì ghi nhận là ăn, khi suy nghĩ thì biết là suy nghĩ. Những cái lời hướng dẫn thì nghe thật là dễ, nhưng mà thực hành thì không dễ chút nào hết. Vì vậy nên lúc mới thực hành thì chúng ta sẽ không hiểu gì cả. Thì từ từ với sự kiên nhẫn làm thì từ từ chúng ta sẽ hiểu được. Và Ngài mới hỏi ngược lại rằng tại sao mà khó để ghi nhận vậy? Thì Ngài mới kể một cái câu chuyện là vào thời của Đức Phật có 5 vị tỳ khưu, mỗi một vị thực hành một cái đề mục mà cái người đó thích. Ví dụ như có người thì niệm là, có người cái đề mục của họ là thấy, có vị cái đề mục là nghe, có vị thì cái đề mục là ngửi, có vị đề mục là đụng, và có vị cái đề mục đó là suy nghĩ. Thì khi mà 5 vị này ngồi lại để mà thảo luận thì không có ai đồng ý với ai cả. Vì vậy 5 vị tỳ khưu này mới đến bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói rằng 5 cái đề mục ở trên cái nào cũng khó hết. Khi mà thấy mà niệm là thấy thì cái điều đó không có dễ. Và sau đó thì Đức Phật đọc lên một cái câu kệ bằng tiếng Phạn. Và cái ý nghĩa của cái câu kệ đó là thu thúc mắt thì điều đó là tốt, mà thu thúc ở lỗ tai thì điều đó tốt, thu thúc ở mũi thì điều đó tốt, thu thúc ở cái những cái lời nói thì điều đó là tốt, thu thúc ở thân điều đó là tốt, thu thúc ở tâm thì cái điều đó là tốt. Thật là tốt thay khi mà thu thúc hết tất cả những cái giác quan. Nếu như một người có thể thu thúc được các cái lục căn thì người đó sẽ thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Thông thường thì khi trình pháp, thiền sinh chỉ trình là ghi nhận như thế nào trong khi ăn. Nhưng mà Ngài không có nghe ai nói là thiền sinh ghi nhận khi mà ngửi như thế nào. Chắc có thể là xung quanh đây không khí rất là trong lành nên không có những cái mùi nào mà đặc biệt hết. Thì khi mà thiền sinh ghi nhận về ăn thì thiền sinh hiểu rằng là khi mà ăn đó thì phải nhai, và thiền sinh ghi nhận là nhai vài lần, nhiều lần, thì biết là cái phần nhạy cảm của cái lưỡi, rồi biết luôn được những cái vị như là ngọt hay mặn hay chua vân vân, và biết rằng có một cái tâm nó biết những cái vị này. Giống như hôm qua trong những cái ví dụ mà Ngài cho, thì khi mà thấy thì chúng ta có cái phần nhạy cảm của mắt, rồi có cái hình hay là cái vật thấy, và sẽ có cái tâm thấy hay là nhãn thức. Thì đối với ăn thì nó cũng vậy. Thì nó, chúng ta sẽ nhận thấy là có cái vị và sẽ có cái tâm nhận biết cái vị đó. Thật sự ra không có dễ để mà quan sát mấy cái này. Nhưng mà nếu thiền sinh kiên nhẫn và chăm chỉ thì thiền sinh sẽ biết được. Chúng ta không có nên tìm kiếm để coi cái tâm mà biết cái vị đó nó nằm ở đâu, hoặc là cái phần nhạy cảm ở trên cái lưỡi nó nằm ở đâu. Thiền sinh không có cần tìm kiếm gì cả, chỉ đơn giản ghi nhận khi mà nhai và để ý kỹ. Thì khi mà thiền sinh để ý kỹ thì sẽ nhận thấy là sẽ có cái lưỡi và sẽ có cái vị và một cái tâm để biết cái vị. Thì biết được như vậy có nghĩa là thiền sinh đã hiểu được khi mà người ấy nhai. Ở mỗi một cái niệm phòng và xẹp mà người thiền sinh ghi nhận thì bát chánh đạo nó nằm hết ở trong đó. Khi chúng ta đi hành thiền là chúng ta đã sinh giới rồi, thì cái giới của mình nó được trong sạch. Cái nhóm giới ở trong bát chánh đạo thì gồm có là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Là người thiền sinh thì chúng ta không có nói chuyện vô ích. Chúng ta chỉ nói khi mà cần thiết, và khi nói là chỉ nói về đạo. Và về cái phần chánh nghiệp thì ở đây thiền sinh chỉ làm mỗi một việc thôi, đó là ráng có chánh niệm để hiểu pháp thật sự rõ ràng. Và nói về chánh mạng thì ở đây thiền sinh không có đi làm việc, nên cái phần chánh mạng thì chúng ta không có làm gì cả. Còn đối với cái nhóm định gồm có là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì ở đây thiền sinh lúc nào cũng nỗ lực thuộc về thân, nỗ lực thuộc về tâm để mà hành thiền. Và cái sự nỗ lực này đó là chánh tinh tấn. Và khi mà thiền sinh có cái sự cố gắng để ghi nhận, đó là cái chánh niệm. Và thiền sinh có chánh niệm để hiểu được thân và tâm. Thiền sinh có chánh niệm từ mỗi một cái khoảnh khắc một. Và khi tâm nó nằm được trên cái đề mục thì lúc đó là thiền sinh đang có chánh định. Và cái nhóm kế nữa trong bát chánh đạo đó là cái nhóm huệ, thì gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Khi chúng ta hành thiền thì khi chúng ta ghi nhận, chúng ta sẽ hiểu được thân và tâm, sẽ hiểu được cái nhân quả và sẽ hiểu được nhân và quả. Đồng thời thì ở mỗi một cái niệm ngay cái lúc đó thì mình có luôn cái chánh tư duy. Tại vì khi chúng ta ghi nhận đề mục một cách kỹ lưỡng rõ ràng, chúng ta sẽ thấy luôn cái sự sanh và diệt của nó. Thì khi mà niệm lực được mạnh, có một cái tư tưởng nó sẽ sanh lên, nó sẽ thấy rằng tất cả những cái đối tượng này nó thay đổi liên tục và nó bất toại nguyện và nó vô ngã. Và ở cái chánh tư duy này, khi mà nói về thiền thì nó còn có một cái ý khác nữa, đó là cái tâm phải hướng đến cái đối tượng, hay là cái tâm hướng đến cái đề mục. Như vậy, ở mỗi một cái niệm mà chúng ta thực hành là chúng ta đang thực hành bát chánh đạo. Và nhờ thực hành bát chánh đạo một cách miên mật, kỹ lưỡng, nó sẽ hướng dẫn chúng ta chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Nếu như quý vị hiểu được và kinh nghiệm được những cái gì mà sư giảng ở đây, có nghĩa rằng là quý vị là Kalyana Putujana, quý vị là một cái người chưa giác ngộ nhưng mà là cao thượng hay là có trí tuệ. Còn nếu như quý vị không có hiểu những cái gì sư giảng thì có nghĩa rằng quý vị là những cái người chưa giác ngộ mà vô minh. Và sư khuyên rằng quý vị không có nên bỏ cuộc, hãy tiếp tục hành thiền đi, thì chắc chắn một ngày nào đó quý vị sẽ đạt được những cái gì mình mong muốn và sẽ được giác ngộ. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc, và hãy thực tập một cách thật là kỹ lưỡng, miên mật để hiểu được pháp thật sự như nó đang là, và tiếp tục vững tiến trên cái con đường pháp này, và chắc chắn sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du.